Đệ nhất danh sách, chương 1079, một cái thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách Đại Hải A, ngươi toàn bộ đều nước. Đây đại khái là Nhâm Tiểu Túc đứng ở khuôn cửa biên giới duy nhất cảm thán. Khi hắn hành tẩu ở trong cung điện thời điểm, còn đang nghi hoặc chính mình minh tưởng thế giới luôn không đến mức kém như vậy a. Cung điện tuy lớn, nhưng so với nhân gia sơn phong đồng dạng lá cây còn là thua kém quá nhiều. Mà bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai cái này ngoài Thương Hải, mới là hắn chân chính minh tưởng thế giới. Nói một cách khác, đây chính là hắn tinh thần thế giới. Khó trách hắn hơi nước đoàn tàu vượt xa Vương Tùng Dương, khó trách hắn hắc đao có thể chém hết vạn vật. Nếu như nói tinh thần ý chí chính là nhân loại đệ nhất danh sách vũ khí, như vậy tinh thần của hắn ý chí e rằng tại tất cả siêu phàm thế giới trong cũng là đệ nhất danh sách. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc mai qua không phải nói minh tưởng thế giới trong chỉ sợ có một vật mà, như vậy đồ vật đem đại biểu cho vô sư bản thân phép ẩn dụ. Có thể Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình này minh tưởng thế giới có điểm gì là lạ a, trên không trung này không trả bay vân mà, vân tuy nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng là hơi nước nhưng hắn cảm giác cảm thấy không đúng. Tâm niệm vừa động trên không trung trôi nổi cung điện lại nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Nhâm Tiểu Túc liền đứng ở khuôn cửa biên giới, tức giận phong trước mặt mà đến. Cung điện tại đây xanh thảm Thương Hải thượng phi hành chừng mấy giờ, ngay tại Nhâm Tiểu Túc cho rằng này Thương Hải vô biên vô hạn một khắc này, hắn đột nhiên thấy được một mảnh lục địa. Nhâm Tiểu Túc giật mình nhưng nhìn về phía trước, dãy núi cùng thảm thực vật rậm rạp, chỉ là không thấy chim bay cùng tẩu thú. Quảng cáo, cho nên, chính mình minh tưởng thế giới kỳ thật cũng không phải một mảnh biển, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. Dừng ở đây a, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, nói xong hắn liền quay người đi ra cung điện, kết thúc minh tưởng trạng thái. Lúc này mai qua hẳn là đang tiếp tục minh tưởng, Nhâm Tiểu Túc qua lều vải khe hở nhìn thoáng qua, còn có thể thấy được đống lửa chập chờn, đối phương khoanh chân ngồi ở trong lều vải thân ảnh. Kỳ thật mấy ngày hôm trước trông thấy mai qua minh tưởng, Nhâm Tiểu Túc đều cho rằng đây là vô sư nghỉ ngơi phương thức một hồi minh tưởng sau khi chấm dứt có thể tinh thần gấp trăm lần. Bất quá nay thiên mai thương ngược lại là giải thích một chút, vô sư minh tưởng cũng không thể thay thế ngủ tuy tinh thần sẽ rất hảo, vừa vặn thể cơ năng là cần ngủ say tới tiến hành điều chỉnh. Minh tưởng, vô sư thân thể cơ năng như cũ ở vào sinh động trạng thái, cho nên minh tưởng cũng không thể thay thế ngủ. Theo mai qua, minh tưởng còn là thật mệt mỏi, bởi vì muốn cân đối thời gian nghỉ ngơi. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải dùng mệt mỏi như vậy, nói thật hắn đều không biết mình minh tưởng đến cùng có không có ý nghĩa, minh tưởng nửa ngày, sau đó trong biển rộng nhiều một giọt nước này tính giá so với cũng quá thấp. Cũng không phải Nhâm Tiểu Túc lười, mà là hắn cảm thấy thừa dịp thời gian này có thể làm điểm càng chuyện có ý nghĩa, ví dụ như ngồi ở trên bên đống lửa nhìn kia bản vô thuật quy tắc chung, nhìn xem vị kia vô sư tiền bối trả lại phát biểu qua cái gì hiểu biết chính xác. Không đợi Nhâm Tiểu Túc lật sách đâu, lại thấy mai qua lại kết thúc minh tưởng, từ trong lều vải đi ra. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở đọc sách. Người như thế nào không ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ta vừa minh tưởng chấm dứt, Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này cũng ngủ không được nghĩ đến nhìn lại sách thật sớm ngày trở thành vô sư. Minh tưởng có kết quả gì mà thấy được chính mình minh tưởng thế giới chưa, mai qua hỏi. Nhâm Tiểu Túc vị này Tây Bắc thực lực vua màn ảnh hành động lần nữa online, hắn lắc đầu dùng uể oải ngữ khí nói. Có lẽ tựa như ngươi nói vậy, không có chân thị chi nhãn còn là đừng lãng phí thời gian minh tưởng. Bất quá ta rất muốn biết, đại bộ phận vô sư ngay từ đầu minh tưởng thời điểm, cũng có thể trông thấy bao nhiêu đồ vật, mai qua cười cười. Kỳ thật đại bộ phận vô sư đều đồng dạng, tại vừa mới bắt đầu minh tưởng thời điểm, minh tưởng thế giới trong khả năng cũng liền một khối ao nước nhỏ, hoặc là chỉ có một khối cục đá nhỏ, chỉ có rất ít người tài năng thiên phú dị bẩm ngay từ đầu liền có thể trông thấy một mảnh sông. Cho nên người nếu quả thật có ngày nào đó có thể tìm tới chân thị chi nhãn, sau đó thấy được chính mình minh tưởng thế giới trong chỉ có một hòn đá nhỏ, cũng không cần chán ngán thất vọng, đại bộ phận người đều là như vậy. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ta muốn là để cho ngươi biết ta nhìn thấy cái gì, sợ là các ngươi tất cả vô sư tổ chức vô sư đều muốn chán ngán thất vọng. Đương nhiên, đối phương mang không tin thái độ ngược lại sữa chừa thương. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Vậy nếu như ta muốn tìm kiếm chân thị chi nhãn, nên như thế nào tìm kiếm? Ta nghe Miên Dương Nhân nói, có thể ở trong sông tìm đến, ta có thể đi bên trong con sông kia sờ tảng đá sao? Ha ha ha, mai qua nở nụ cười. Bọn họ lừa gạt ngươi, ngươi làm gì thế? Mai qua ngạc nhiên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc quay người đi Miên Dương Nhân lều vải, sau đó đem hai vị Miên Dương Nhân đánh thức lại một người bổ một quyền mới trở lại bên đống lửa. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai qua. Người tiếp tục, bên cạnh trong lều vải truyền đến Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người tiếng kêu rên, Mai Qua không phản bác được nghiệp chướng a, nguyên bản Mai Qua còn muốn đối với Nhâm Tiểu Túc nói, ta để cho ngươi xem vô thuật quy tắc chung, kỳ thật cũng là lừa gạt ngươi. Nhưng bây giờ nhìn Nhâm Tiểu Túc điệu bộ này, hắn thậm chí có điểm không dám nói. Rõ ràng hắn là vô sư a, sao có thể sợ hãi như vậy một cái mãng phu, có thể Mai Qua hết lần này tới lần khác chột dạ không được. Nhâm Tiểu Túc thấy Mai Qua không nói lời nào, liền lại hỏi. Bọn họ gạt ta cái gì? Nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng, bọn họ cũng không tính lừa ngươi, Mai Qua chần chờ một chút nói. Trong sông quả thật có thể đủ nhặt được tảng đá, đó là số đã qua vạn năm khoáng thạch bị cọ rửa tiến sông ngòi tích lũy, nhưng sông ngòi sớm đã bị đại vô sư tại phàm tục thế lực sở khống chế, ngươi căn bản không có khả năng từ trong sông tìm đến hòn đá. Tất cả mọi người muốn trở thành vô sư, đều chỉ có một mảnh con đường, mua quảng cáo. Trong lều vải truyền đến Lưu Đình vô cùng đau đớn thanh âm, Mai Qua đại nhân, ngài một hơi nói xong được hay không a? Mai Qua lựa chọn lông mi. Hắn cũng không có để cho ta nói hết liền động thủ a, điều này có thể trách ta sao? Lý Thành Quả bi thống nói, ngài ngược lại là nói nhanh một chút a, giờ khắc này, Mai Qua đám người đột nhiên cảm giác được từ lúc Nhâm Tiểu Túc tiến nhập này vô sư đoàn đội bầu không khí dường như đang từ từ biến thành kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả trước kia, này lưỡng vô sư tôi tớ nào dám như vậy cùng hắn hô to gọi nhỏ, trong đó cũng có Lý Thành Quả cùng Lưu Đình bị đánh tức giận tình huống a, thế nhưng là không biết như thế nào Mai Qua lại đột nhiên cảm giác được kỳ thật mọi người ở chung cũng không cần phải như vậy giai cấp nghiêm minh a, tại trở thành vô sư lúc trước, Mai Qua bất quá là một cái phổ thông thanh niên, có thể cùng bằng hữu đi nho nhỏ trong tiểu quán uống rượu khoác lác, có thể từ lúc hắn thành vô sư, các bằng hữu đối với hắn càng tôn kính, phảng phất hắn đã không còn là việc riêng sinh sôi người tựa như. Mà hắn vì trở thành vô sư, cũng bỏ ra giá lớn, Mai Qua đột nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Người nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì mà có ít người cùng cực cả đời muốn truy đuổi giấc mộng của mình trở thành vô sư cuối cùng lại phí thời gian cả đời. Ta nhớ được, Nhâm Tiểu Túc nói, cho nên ta từ trong đáy lòng cũng không đề nghị ngươi truy đuổi vô sư mộng bởi vì ngươi mất đi, có thể so với ngươi lấy được càng nhiều. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.